Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Ngồi chờ âm quỷ. Tào Thiệu sắc nhọn tiếng cười chói tai tại mật thất ở giữa quanh quẩn. Nghĩ đến Lý Khâu, Tào Thiệu chợt nhớ tới 2 ngày trước, bởi vì Lý Khâu đối với hắn nghiêm khắc cảnh cáo Trần Mậu. Hắn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng giãy giụa. Lập tức rất nhanh bị dữ tợn thay thế. Tào Thiệu ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, trong mắt lóe lên một vòng lãnh huyết. Trần Mậu, ngươi đối ta bất trung cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi đã càng thích Trương Hưng, xem thường ta, chán ghét ta. Vậy ta gọi ngươi đến lúc đó cùng Trương Hưng cùng chết. Để các ngươi đi dưới cửu tuyền làm một đôi tốt sư đồ. Tào Thiệu đem trong lòng bạo ngược ý nghĩ từng cái nói ra. Hắn bắt đầu đình chỉ hấp thu âm khí. Trong mật thất âm khí vòng xoáy dần dần tán đi. Chỉ trong chốc lát công phu, Tào Thiệu quỷ thể đã ngưng thực hơn phân nửa. Lại tiếp tục, hắn quỷ thể triệt để ngưng thực. Muốn rời đi căn này mật thất, chỉ có thông qua Vương Chí Bình gian phòng. Hắn dù biến tướng khởi tử hoàn sinh biến thành âm quỷ, hơn nữa còn là cực kỳ bất phàm thiên âm quỷ, nhưng bây giờ hắn thực lực so với hắn dĩ vãng nhìn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bên trên một chút. Tôi ra kỳ võ giả còn không bằng, đối đầu luyện nhục kỳ hậu kỳ Vương Chí Bình chỉ có một con đường chết. Âm khí mặc dù khó được, nhưng vẫn là mất mà được lại tính mệnh quan trọng hơn. Ta muốn nhẫn, ta tuyệt không thể bởi vì nhất thời tham niệm chôn vùi tính mệnh. Ta còn có tốt đẹp tương lai, ta thế nhưng là thiên âm quỷ. Tào Thiệu diện mục dữ tợn cắn chặt hàm răng, cố gắng ngăn chặn thân là âm quỷ muốn hấp thu âm khí bản năng. Hư ảo thân hình một đầu hướng mật thất vách tường đánh tới. Vương Chí Bình, Trương Hưng, ta Tào Thiệu sớm có một ngày sẽ trở lại. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Tào Thiệu thân ảnh biến mất tại trong mật thất, chỉ để lại một câu oán độc lời nói, tiếng vọng tại tràn đầy mùi máu tanh mật thất ở giữa. Trong phòng, Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt ngưng thần vận chuyển thanh mộc quyết, thể nội cường thịnh cực nóng khí huyết. Tại huyệt khiếu ở giữa vận hành không ngừng, phát ra giống như giang hà phun trào yếu ớt tiếng vang. Ngưng huyết đan hao hết, Côn Ngô Kim Thân toàn bộ thực lực cũng chuyển hóa thành thanh mộc quyết về sau. Hắn tốc độ luyện công trở nên cực kỳ chậm chạp, cứ việc so với người thường vẫn như cũ mau ra không ít. Nhưng cùng lúc trước so sánh lại là cách biệt một trời. Ở kiếp trước góp nhặt nguyên lực cùng giết chết con kia tên ăn mày âm quỷ lấy được nguyên lực cũng đã hao tổn không, muốn thời gian ngắn lại có đột phá, chỉ có thu hoạch mới nguyên lực. Lý Khâu ngừng vận chuyển thanh mộc quyết, mở hai mắt ra, thở dài, cái này thế giới thu hoạch nguyên lực phương thức phát sinh biến hóa. Giết chết âm quỷ ngược lại là so ăn dị thú thịt muốn thuận tiện được nhiều. Nhưng âm quỷ lại không giống dị thú tốt như vậy gặp phải. Đầu tiên triều đình vì thiên hạ an ổn, không cho âm quỷ tồn tại tạo thành khủng hoảng, nhằm vào bách tính tiến hành tin tức phong tỏa, khiến cho bọn hắn không biết trên đời này có âm quỷ tồn tại. Hắn muốn từ người bình thường trong miệng thu hoạch âm quỷ tin tức trở nên dị thường gian nan. Tiếp theo, âm quỷ cùng dị thú khác biệt. Âm quỷ tại không có đại khai sát giới bị giết chóc bản năng thúc đẩy lúc, có được cùng người bằng nhau trí tuệ, sẽ tận lực che giấu mình thân phận, mà lại sẽ không cố định dừng lại tại cái nào đó địa phương. Âm quỷ tại cái nào đó địa phương đồ thôn thậm chí đồ thành hấp thu đến đầy đủ âm khí về sau, bình thường sẽ đổi một cái chỗ trốn giấu một đoạn thời gian. Để tránh bị triều đình phái ra diệt sát âm quỷ võ giả tìm tới. Cái này dẫn đến, hắn tìm kiếm âm quỷ độ khó trở nên càng lớn. Không khác mò kim đáy biển, tìm không thấy âm quỷ làm sao đàm giết chết âm quỷ thu hoạch nguyên lực. dưới mắt hắn ngược lại là biết có một con âm quỷ liền du đãng tại Thượng Giang Thành bên ngoài. Cũng chính là giết chết Trương Viễn con kia âm quỷ, chỉ là lấy hắn thực lực, đối đầu con kia âm quỷ khả năng có chút nguy hiểm. Con kia âm quỷ bản thân bị trọng thương có thể cùng luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả chống lại. Như thương thế khôi phục thực lực tối thiểu có thể cùng tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả sánh vai. Hiện tại tương đối để người yêu sầu là, hắn không biết con kia âm quỷ khôi phục thực lực đến trình độ nào. Lý Khâu dự định ngày mai đi tìm Vương Bác Siêu hỏi một chút con kia âm quỷ tại Thượng Giang Thành. Bên ngoài giết bao nhiêu người? Dùng cái này đại khái phán đoán con kia âm quỷ khôi phục bao nhiêu thực lực. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất tại con kia âm quỷ thương thế hoàn toàn khôi phục trước đó. Diệt sát đi con kia âm quỷ, một cái vì Trương Viễn báo thù, thứ hai cơ hội khó được. Con kia âm quỷ nếu như khôi phục thực lực, không phải hắn có thể đối phó, bỏ lỡ cái này âm quỷ, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp được hạ một con âm quỷ. Linh Xà Võ Quán, một gian tráng lệ trong trạch viện, một cái tướng mạo hung ác nham hiểm, vẻ mặt già nua thanh bào lão nhân, ngồi tại giường êm phía trên, ngữ khí có chút lo lắng hỏi, thế nào? Nhưng có ngươi sư đệ tin tức, một cái thân hình gầy còm, bờ môi mảnh mỏng, xương gò má cao ngất nam nhân, đi vào đường bên trong lắc đầu, không có một chút tin tức, sư đệ chỉ sợ là xảy ra chuyện, ta phái võ quán người ra ngoài bí ẩn tìm kiếm sư đệ thời điểm. Nghe nói Thanh Mộc võ quán cũng đang tìm người, Tào Thiệu cùng sư đệ đồng dạng, cũng mất tích, nghe nói lời ấy. Kim Lệ sắc mặt biến hóa, tức giận nói, ta kêu hắn đi ám sát cái kia Trương Hưng, hắn làm sao đi tìm Tào Thiệu, hơn nữa còn xảy ra chuyện. Lâm Phong lắc lắc đầu nói, sư đệ vô cùng tốt mở miệng đả thương người, kia Tào Thiệu vừa tức lượng nhỏ hẹp, có lẽ là ngày đó buổi chiều, hai người lên xung đột, không có cùng sư phụ ngươi nói. Kim Lệ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hai người bọn họ xung đột giao thủ vi sư có thể lý giải. Nhưng làm sao hai người cũng bị mất tin tức, giống bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, sư đệ so Tào Thiệu thực lực mạnh hơn một chút, hai người như giao thủ hắn phần thắng càng lớn một chút. Nhưng cũng có khả năng Tào Thiệu dùng cái gì ám chiêu. Sư đệ gặp bất chắc hai người đồng quy vu tận. Kim Lệ nhíu mày, khoát tay nói, chân tướng sự tình như thế nào còn không biết, không cần vọng có kết luận, phái thêm ra một số người đi tìm ngươi sư đệ, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Vâng, Lâm Phong chắp tay đáp, Kim Lệ mục hiện vẻ suy tư, hỏi, cái kia Trương Hưng, hôm nay có phải là cũng tại trong thành tìm kiếm Tào Thiệu hạ lạc? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác, nhưng là hắn hôm nay một mực cùng Vương Chí Bình cùng Đào Tử An cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm hắn, điểm, nếu như hắn cùng Trần Mậu kia hai cái đồ đệ tách ra, liền lập tức tìm cơ hội giết hắn. Kim Lệ thần sắc âm tàn nói, để ngươi tam sư đệ tự mình xuất thủ. Đệ tử nhớ kỹ, vi sư mệt mỏi. Ngươi đi xuống đi, Kim Lệ hai mắt nhắm lại, phất phất tay, trăng sáng treo cao, tinh đầu đầy trời, Trương gia thôn, Lý Khâu trong nhà, Vương Bác Siêu người mặc bổ khoái phục, bên hông bội đao, ngồi trong phòng bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ đợi, lần trước hắn cố ý hỏi thăm qua Lý Khâu, có thể hay không mượn dùng một chút hắn tại Trương gia thôn sân nhỏ. Dùng cho ngồi chờ con kia âm quỷ, Lý Khâu đồng ý, từ đó về sau, hắn ban ngày mang theo bổ khoái tại Thượng Giang Thành phụ cận tìm kiếm dị quỷ tung tích. Ban đêm liền mang theo bổ khoái ngồi chờ tại Lý Khâu trong nhà. Thay nhau trực đêm, chờ lấy con kia âm quỷ đến. Bổ đầu, chúng ta ban đêm ngồi chờ tại nơi này đã có 5-6 ngày. Con kia âm quỷ thật sẽ đến không? một cái ngồi tại Vương Bác Siêu bên cạnh, thần sắc mệt mỏi bổ khoái hỏi. Vương Bác Siêu thần sắc nghiêm túc, trả lời, con kia âm quỷ giết sạch hai cái làng về sau, thương thế hẳn là đã khôi phục. Tiếp xuống tới tám thành cần phải làm là đến báo thù đêm đó tại dưới tay hắn giữ được tính mạng. Cũng đem trọng thương hắn đánh chạy Trương Hưng. Bất luận như thế nào hắn muốn báo thù Trương Hưng, nhất định sẽ tới trước này xem xét một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?